Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, không gian bí hạp. Huyết dịch nhỏ lên, như nước mưa rót vào thổ nhưỡng, vô thành vô tức thẩm thấu đi vào. Sau một khắc, hắn cùng cái này không gian bí hạp thành lập một loại đặc thù liên hệ. Thuận theo cỗ này liên hệ. Hắn thấy được không gian bí hạp bên trong không gian, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy đưa vật phẩm. Lúc này, Thạch Diễm đem bảo tàng phòng tất cả mọi thứ đều đặt đi vào. Một thước không gian lập tức tràn đầy hơn phân nửa. Không gian vẫn còn có chút không đủ dùng a, còn có thứ ở trên thân. Phật cốt xá lợi cũng cực kỳ quý giá, cùng nhau để vào. Cuối cùng chỉ còn lại viên kia từ Lưu Văn Tài chỗ được đến màu trắng nhỏ trồng. Đã biết vòng xoáy phân biệt công năng, lúc này đem cái này mai nhỏ trồng đặt lòng bàn tay vòng xoáy. Lưu Văn Tài có thể từ hai đại quỷ vật trước mắt đào thoát. Càng là vượt qua trùng điệp quỷ địa, trốn ra Giang Dương Trấn, có thể thấy được cái này màu trắng nhỏ trồng thần gì. Hạt bồ đề trồng tác dụng. 9 cái tử trồng hợp nhất, hóa thành bồ đề trồng, có thể tại 9 loại tiên thổ hỗn hợp nơi trồng, hóa sinh bồ đề, cũng có thể nhỏ máu nhập thể, miễn dịch hết thảy khống chế tinh thần. Nhìn thấy giám định kết quả, Thạch Diễm đã không sinh ra quá đa tình tự, hôm nay rung động quá nhiều, không khỏi hơi choáng, hạt bồ đề trồng hắn chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Nhưng kiếp trước gặp qua một gốc cây bồ đề, đứng ở 9 vực thiên khung phía trên, cùng vô lượng biển làm bạn, trấn áp vô tận quỷ mị, nghe nói vì một nhà vô địch trồng. Cái này cây bồ đề trồng nếu là trồng lớn, không phải là kiếp trước viên kia à? Thạch Diễm vuốt vuốt mặt, để mặt tận lực chẳng phải chết lặng, cơ duyên này quá lớn, gặp qua kiếp trước cái kia bồ đề vĩ lực. Kiếp này đã được một loại, còn lại 8 loại nói cái gì cũng muốn tranh đến. Lưu Văn Tài, Lý Văn Tĩnh, quả nhiên là hắn đưa tài đồng tử. Danh tự bên trong cũng đều mang một văn, chữ. Xem ra, cái này văn tự cùng hắn hữu duyên. Về sau đụng phải danh tự mang văn, người hữu duyên. Muốn nhiều trao đổi một chút, miễn cho để lọt bảo. Thạch Diễm lại gạt ra một giọt máu, nhỏ tại màu trắng nhỏ trồng phía trên. Cái này miễn dịch hết thảy khống chế tinh thần cũng là lớn át chủ bài. Ít nhất, đối mặt quỷ vật có cơ bản dẫy dụa chi lực, không đến mức rơi đến Giang Dương Trấn bên trong những quỷ xuống đất kia xé mặt người hạ tràng. Máu tươi nhỏ vào màu trắng nhỏ trồng, màu trắng nhỏ trồng biến hư thực giao nhau. Cuối cùng hòa vào trong cơ thể hắn, liền phía trên đan điền, giấu trong phòng lại không đồ vật. Thạch Diễm rời khỏi, đem cơ quan khôi phục nguyên dạng. Bên ngoài, mưa đã tạnh, sắc trời sáng lên rất nhiều. Xích Hỏa trộm mã tặc đã tìm kiếm hoàn tất. Đầu lĩnh, nhìn thấy Thạch Diễm xuất hiện, Sương Nhất Minh 3 người tiến lên. Sau lưng bọn họ, Xích Hỏa trộm xếp hàng hoàn tất. Nhiếp Thiên Ninh lấy lòng cười một tiếng, đứng một bên, viện lạc trung ương, là chồng rất đầy vàng bạc tài bảo. Các ngươi cầm 3 thành, ta cầm 3 thành, còn thừa 4 thành mang về trụ sở nộp lên 3 vị đương gia. Thạch Diễm tùy ý nhìn thoáng qua, liền phát xuống mệnh lệnh, những vàng bạc này châu báu cộng lại cũng mới mấy vạn lượng bạc. Giấu trong phòng không đáng giá tiền nhất công pháp. Đều so cái này giá trị kỳ trà cao lần. Vâng, trung mã tặc cuồng hỉ. Nguyên bản bọn hắn đoán chừng có thể cầm trong đó 1 thành đã là phát tài. Không nghĩ tới Thạch Diễm phân cho bọn hắn 3 thành. Nhân nghĩa, đổi lại Hồng Khải, có thể phân cho bọn hắn 1 thành bên trong 1/2 đều rất khó được. Đầu to đều để Hồng Khải chính mình cầm. Cho nên Hồng Khải nhân duyên cực kém. Không ai chịu vì hắn bán mạng. Đương nhiên, trước giờ phân đi tiền là quy tắc ngầm. Mặc kệ ai hỏi, cái này nộp lên bốn thành chính là Lý gia tài phú tất cả. Thạch Diễm đem trong đó ngân phiếu đều lấy đi, 33.200. Không gian bí hạp bị hắn khi mặt dây chuyền treo ở tim, giả vờ như hướng ngực cất giữ dáng vẻ, liền đem ngân phiếu bỏ vào. Chia xong tiền tài, Dương Nhất Minh sau lưng phình lên bao khỏa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi: "Đầu lĩnh, tiếp xuống chúng ta?" Thạch Diễm trả lời nói: "Để các huynh đệ ra khỏi thành, ba người các ngươi lưu lại, cho ta ở trong thành tìm hoang phế viện tử. Ta muốn bế quan, ngày kia chúng ta lại về trụ sở. Từ Huyễn Hải cho thời gian vì 2 ngày, cái này liền 1 ngày đều không có quá khứ. Nhiệm vụ cũng đã toàn bộ hoàn thành, cơ hội khó được, hắn đương nhiên phải trở lại địa cầu một chuyến. Để Xích Hỏa trộm mã tặc ra khỏi thành là bởi vì phong đường phố vừa giải trừ, Lâu Kim Minh chết quan phủ rất nhanh liền sẽ biết, tăng thêm Lý gia bị diệt, tất nhiên sẽ trắng trợn lùng bắt. Thành Thanh Dương có 30.000 hộ thành quân, tránh phiền phức vẫn là trước để bọn hắn ra khỏi thành đi. Vâng, nghe được không vội mà về trụ sở. Dương Nhất Minh hưng phấn dị thường, nam nhân mà có tiền đều sẽ đi pháo hoa nơi uống một chút hoa tửu. Mã tặc phần lớn là đầu treo bên hông chủ, nói không chừng nhiều sẽ liền mất, chỉ cần có cơ hội liền đi hưởng thụ. Đúng rồi đầu lĩnh, còn có một chuyện, đạn tranh vị cô nương kia đi, nàng để ta đem vật này lưu cho ngươi, nói hữu duyên gặp lại. Dương Nhất Minh lấy ra một cây sáo trúc đưa cho Thạch Diễm, tiếp nhận sáo trúc, nghĩ đến vị kia ngay cả danh tự cũng không biết đạn tranh thiếu nữ, Thạch Diễm không khỏi hoảng hốt một sát na. 9 vực lớn gặp lại bình thường là không thể nào, hắn lắc đầu chuẩn bị ném đi, lại đột nhiên nhìn thấy sáo trúc nội bộ có khắc 3 cái chữ nhỏ, Ngọc Trúc Thị. Lập tức hắn con người nhẹ co lại, đem Ngọc Trúc cất giấu. Cũng không lâu lắm, Dương Nhất Minh tìm được một chỗ viện lạc, vị trí vắng vẻ, có rất ít người đến. Viện này rơi chủ nhân cũng có ít năm chưa có trở về. Xích Hỏa trộm tán đi, Nhiếp Thiên Ninh cũng đi theo ra khỏi thành, chỉ có Dương Nhất Minh 3 người bồi Thạch Diễm ở tại tiểu viện. Tiểu viện dù cho bụi tràn đầy, nhưng rất đơn giản, 1 cái tiểu viện, 4 cái phòng nhỏ, Thạch Diễm ở phòng chính, Dương Nhất Minh 3 người 1 người 1 gian, leo tường xuất hành, đầu lĩnh, quét dọn tốt, Dương Nhất Minh cầm khăn lau đi ra, ta trong lúc bế quan, vô luận là ai, đều không thể bước vào phòng ốc 1 bước, người vi phạm, giết, Thạch Diễm phân phó nói, thanh âm lạnh lẽo, nghe rõ ràng, vô luận là ai, thuộc hạ nghe rõ ràng. Nghe được Thạch Diễm trong lời nói ẩn chứa sát cơ, Dương Nhất Minh dùng mình 1 cái, liên tục gật đầu, đi xuống đi. Đợi Dương Nhất Minh rời đi về sau, Thạch Diễm đi vào phòng, giữ cửa từ bên trong cắm gấp. Có câu này phân phó về sau, cho dù là Nhiếp Thiên Ninh đến, Dương Nhất Minh cũng sẽ liều chết ngăn lại. Nhục thân xuyên qua lưỡng giới, đây là hắn bí mật lớn nhất, biết người đều muốn giết. Trở về, hít sâu 1 hơi, hệ thống bảng nổi lên, Thạch Diễm bàn tay run rẩy bên trong, hư không đè xuống, 3 giây về sau, Thạch Diễm chung quanh hiện ra 1 tầng bạch mang rất mỏng, chỉ bao trùm quanh người hắn 1 cm dày. Bên hông treo kiếm đều không tại phạm vi bên trong. Không gian bí hạp quả nhiên có thể mang. Cúi đầu nhìn xem treo dưới cổ hộp đá, Thạch Diễm mắt lộ ra kích động. Đại nghiệp có hy vọng. Không gian bí hạp nội bộ không gian đường kính chỉ có 1 thước, kiếm không cách nào để vào, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Thạch Diễm không gian xung quanh xoay khúc 1 cái chớp mắt, sau đó phôi kiếm rơi xuống đất, cả người đã hoàn toàn biến mất, lại không một tia tung tích. Mưa dù ngừng, nhưng sắc trời đã tối. Lý gia bên ngoài trên đường phố, vô số quan binh vây đi chung quanh, lít nhà lít nhít, Một chút Trường Long, xem ra chừng hơn vạn người, người đếm qua vạn, vô biên không giới, kém cỏi nhất đều tại khí cảm cảnh, trọng điểm vây quanh nơi, vì hai nơi, Lý Gia Trạch Viện cùng Đông Lâm Tửu Lâu, quan binh đem chung quanh ở lại bình dân kêu lên, từng cái thẩm vấn, phàm là có một tia phun ra nuốt vào, đều sẽ bị nhốt vào đại lao, trọng hình thẩm vấn. Đường phố bên ngoài có không ít người vây xem, hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục